Bản năng si mê, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lén chạy ra khỏi hội trường rất dễ bị phát hiện. Vì các lớp sau khi hết tiết mục có tổ chức quay về lớp. Bình thường là lớp trưởng tổ chức dẫn dắt, nhưng duy độc lớp trưởng lớp 12 một không thấy bóng người. Lớp phó phải đi ra tổ chức đội ngũ. Lớp học có người nghi hoặc, cô giáo đã nhận được tin nhắn chỉ mục xin phép. Mà không giải thích, chỉ vẫy tay cho mọi người quay về lớp. Đinh Duệ Tư, Thăng Nguyệt và Ngụy Kha trong đám người biết có thể xảy ra chuyện gì nhưng im miệng không nói. Yên lặng theo dòng người cùng nhau quay về lớp. Lúc nhiều người, Chỉ Mục và Lạc Ngu cũng ra khỏi phòng y tế. Xen lẫn trong lớp người khác. Đi về phòng học, trường học quy định 11 giờ 45 phút tan học. Vẫn chưa đến lúc đó. Mọi người ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, có vài người vẫn đang thảo luận tiết mục vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn lớp học cực kỳ ồn ào, Lạc Ngu và Chỉ Mục vào lớp từ cửa sau, ngồi trở lại chỗ, Đinh Duệ Tư nháy mắt với Lạc Ngu mở miệng. Ca ca làm cho nô ra, chờ lâu quá, em biểu diễn xong ngồi chờ ca ca mãi. Ca ca lâu quá, cách tự xưng của nữ tử ngày xưa, Lạc Ngu gõ đầu cậu ta. Mỗi ngày há miệng là không đứng đắn. Ông cũng muốn cảm thụ ca ca lâu thế nào à? Đinh Duệ Tư, hức, em vô phúc cảm nhận. Duyên của em với anh mỏng lắm. Lạc Ngu, tôi nhớ nãy ông diễn kịch cổ tích, không phải kịch cung đấu. Đinh Duệ Tư, ha ha ha, cái này ấy à, ai? Tôi nói cho ông nghe, ông bỏ qua màn đó quá đáng tiếc. Tiểu phẩm đó tấu hài lắm luôn. Diễn xong, ai cũng nô ra, tôi cảm thấy bộ cổ tích này còn buồn cười hơn cả tôi. Quả nhiên người mới đều là ma quỷ. Lạc Ngu nghe cậu ta tám chuyện, tay trái nghịch dây đồng hồ trên cổ tay Chỉ Mục. Cả lớp học tràn ngập hơi thở vui vẻ, cho đến khi chủ nhiệm lớp đi vào. Chủ nhiệm lớp, cô đi từ hành lang vào. Cả tòa nhà có mỗi lớp mình ồn nhất. Mọi người im lặng, oán thầm chủ nhiệm lớp đang lừa mình. Ai cũng từng nghe thầy cô nói, các cô cậu là học sinh kém nhất tôi từng dạy. Đối với câu, có mỗi lớp mình ổn nhất, đã miễn dịch từ lâu, nhưng vẫn phải nghe, chủ nhiệm lớp vẫy vẫy tay, gọi Lạc Ngu đi ra ngoài. Đứng trên hành lang, nghe Chỉ Mục nói vừa nãy em không khỏe, giờ không sao rồi chứ? Chủ nhiệm lớp chút thân thiết hỏi, tuy rằng cô đánh giá trên dưới. Nhìn thế nào cũng thấy Lạc Ngu khỏe mạnh hoạt bát. Em không sao rồi ạ? Lạc Ngu đè cảm giác chột dạ xuống. Trên thực tế cậu chỉ theo Chỉ Mục đi ngắm chim thôi. Một, đó thật sự là hai con chim hoàng anh hót trong hàng liễu biếc. Một hàng cò trắng bay lên trời xanh. Một, không sao là tốt rồi. Nhưng cô muốn hỏi em một chuyện. Gần đây trường học có danh sách đi thi vật lý. Cô định hỏi em có muốn tham gia không? Lạc Ngu theo bản năng mở miệng. Chỉ Mục đi không ạ? Chủ nhiệm lớp sửng sốt. Đương nhiên cũng có ghi tên em ấy. Em ấy cũng là học sinh xuất sắc trường mình. Nhưng mà không ngờ em lại nghĩ đến cái này. Cô còn tưởng em hỏi bao giờ thi hoặc là có thưởng gì không? Biểu cảm của Lạc Ngu không được tự nhiên. Em chỉ thấy cậu ấy giỏi hơn. Năng lực vật lý rất tốt. Nghĩ chắc là có cậu ấy. Chủ nhiệm lớp bật cười. Em tán thưởng em ấy thế cơ. Khen cậu ấy đến vậy à? Lạc Ngu than thở. Em đang trần thuật sự thật thôi. Không phải khen. Chủ nhiệm lớp. Được rồi. Nhưng quan hệ của các em tốt hơn nhiều nhỉ. Cô yên tâm hơn hẳn. Em học lệch khá nghiêm trọng. Tiếng Anh của em phải tiến bộ nhanh. Dù sao cũng là một trong những môn chính. Sau này cũng có rất nhiều chỗ phải dùng đến. Có em ấy dẫn dắt em cô cũng rất vui. Ba, chủ nhiệm lớp thấy họ từ thủy hỏa bất dung đi đến hiện tại. Tuy rằng cô cũng không rõ quan hệ giữa họ được cải thiện thế nào. Nhưng đây với cô là một chuyện tốt. Bạn học cùng lớp đoàn kết thân mật. Cùng nhau cố gắng hướng về phía trước là thứ mà chủ nhiệm lớp như cô muốn nhìn thấy nhất. Lạc Ngu gãi lòng bàn tay mình. Chuyện trước kia qua rồi. Em phát hiện người ta rất tốt. Chủ nhiệm lớp, em nghĩ như vậy là tốt nhất. Gần đây cô cũng thấy em tiến bộ. Nên cuộc thi vật lý này em tham gia không? Cô đề nghị em tham gia. có thể tiến bộ, xem thực lực học sinh trường khác. Lạc Ngu gật đầu, tham gia ạ, vật lý là môn cậu có hứng thú nhất. Cho dù chỉ mục không đi, cậu cũng sẽ đi, hắn đi, cậu càng đi, chủ nhiệm lớp, ừ, vậy em vào lớp đi, rồi gọi chỉ mục ra đây giúp cô. Chủ nhiệm lớp nhìn Lạc Ngu đi, lại nhìn chỉ mục đi đến, cảm thấy hành động của hai người rất hợp phách, ngồi cùng nhau cũng rất hợp. Mấy năm sau, chủ nhiệm lớp nhận được thiệp mời lễ cưới của Lạc Ngu và chỉ mục. Mới biết có vài việc cho dù lúc trước không biểu hiện ra ngoài, nhưng đã có manh mối từ lâu. Nhưng cuối cùng chỉ mục không tham gia đội vật lý, bởi vì lần này đội mà trường học cử đi không chỉ có vật lý còn có toán học. Hắn vào đội toán học, so với vật lý, hắn xuất sắc môn toán học hơn. Lạc Ngu nói chuyện đi thi cho mẹ nghe, cô Kiều nghe mà không dám tin. Kiều Uyển Dung, trời ơi, con mẹ giỏi quá, mẹ hãnh diện vì con, mẹ tự hào vì con. Lạc Ngu, mẹ à, được rồi, chúng ta không cần khen quá lố vậy đâu. Kiều Uyển Dung, biểu đạt cảm giác vui sướng của mẹ mà. Từ nhỏ đến lớn mẹ học nhiều như vậy, đọc nhiều sách như vậy cũng không đi ra ngoài tham gia cuộc thi. Con không chịu thua kém đấy. Kiều Uyển Dung không có yêu cầu quá nhiều với thành tích học tập của Lạc Ngu. Chỉ hy vọng cậu sống vui vẻ mà thôi. Kiều Uyển Dung, vậy bao giờ con xuất phát? Mẹ làm đồ ăn vặt cho con. Cố lên, Lạc Ngu, thứ tư tuần sau, chỉ mục cũng đi. Kiều Uyển Dung, chỉ chỉ cũng đi à? Chỉ chỉ cũng rất giỏi. Vậy con hỏi nó thích ăn cái gì? Mẹ cũng làm chút để mang đi. Cổ vũ cho hai đứa. Lạc Ngu, vâng, chỉ mục, cô làm gì anh cũng thích ăn. Bảo cô làm món gì cũng được. Lạc Ngu biết ngay hắn sẽ trả lời như vậy. Dường như hắn không thích ăn món gì lắm. Lạc Ngu, mẹ ơi, mẹ làm đồ ăn nhẹ cho chỉ mục đi. Không thích ăn món gì, nhưng khẩu vị nhạt, không thích ăn ngọt lắm. Kiều Uyển Dung, nhẹ chút à, để mẹ nghĩ xem, tát chanh thế nào. Chúng ta có thể giảm độ chua ngọt đi chút. Bà cười tủm tỉm, con làm cùng với mẹ đi. Nếu chỉ biết là con tự tay làm, chắc chắn sẽ vui hơn. Lạc Ngu không nghĩ nhiều đã gật đầu. Nếu mẹ không sợ con làm nổ bếp, tất nhiên không có vấn đề. Kiều Uyển Dung, không cần đun nấu, mẹ không sợ con phá. Nhưng sự thật chứng minh không có thiên phú là không có thiên phú. Cho dù có sư phụ khéo tay ở bên cạnh cố gắng chỉ huy, Lạc Ngu vẫn phá mất ba cái. Lạc Ngu ở trong bếp bận bịu cả trưa mới miễn cưỡng làm ra một cái khá ổn. Bề mặt được bột mì bao phủ, cậu bỏ vào lò nướng, sau đó ăn thử. Kiều Uyển Dung khẳng định, cũng được. Lạc Ngu, thật ạ, thứ tư con mang đi luôn. Kiều Uyển Dung gật đầu, nghĩ tuy không ngon lắm, nhưng đối với con rể cũng là món quà tràn ngập tình yêu rồi. Thời gian trôi nhanh đến thứ tư, phải đi hai ngày. Tất cả học sinh dự thi đều mang sẵn quần áo tắm giặt. Lên xe buýt của trường học, Lạc Ngu lấy hai cái hộp trong túi ra. Một cái là bánh ngọt cô Kiều làm. Cái kia là tát chanh cậu làm. Cậu đưa đồ cho chỉ mục. Cái này là mẹ em làm cho anh. Anh đừng phụ lòng tốt của mẹ em. Đây là cái Lạc Ngu hôm nay dậy từ sớm làm. Bởi vì thời gian quá sớm nên cô Kiều chưa dậy ở bên chỉ huy. Cậu tự làm một mình. Lạc Ngu ăn thử, với cậu khá nhạt, bởi vì khẩu vị cậu nặng, thích ngọt, yêu cầu độ ngọt khi ăn bánh ngọt cũng cao hơn người khác. Nên cậu không phân biệt được đối với chỉ mục có ngon không. Chỉ mục mở hộp ra, Lạc Ngu làm bộ không thèm để ý mắt đảo quanh, thật ra một mực theo dõi phản ứng của hắn. Lúc nhìn tạo hình, chỉ mục cảm thấy không quá bình thường. Dù sao mẹ Kiều là một người thích trang trí. Đồ ăn làm ra cũng phải đẹp. Lúc nếm hương vị, chỉ mục đã kết luận 9 phần đây không phải Kiều Uyển Dung làm. Lúc nhìn người nào đó bất giác xiết áo còn không nhìn mình, hắn cong môi, ăn ngon. Lạc Ngu thả lỏng, thanh giọng, đương nhiên, nếu anh thích ăn, lần sau em bảo mẹ làm cho anh tiếp. Nhóc Liên Kiều chưa từng làm việc này cố gắng che giấu, vẻ mặt thả lỏng sung sướng. Chỉ mục nhìn cậu, chợt lên tiếng, Nhưng chỗ này của em dính gì thế? Bột mì à? Lạc Ngu theo bản năng sờ hai má. Chắc là không có mà. Ở đây, em xoay qua đây. Lạc Ngu xoay người. Một cái áo khoác đồng phục che trên đầu cậu. Cách Trương.